Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Lý Thế Dân mời. Bán bắp ngô, bán bắp ngô, công tử ngươi có muốn hay không đến điểm bắp ngô? Một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả cười ha hả hét lớn. Bán dưa hấu, bán khoai lang, bán quả ớt. Phố xá phía trên, khắp nơi đều là gào to thanh âm, đều là không nên xuất hiện ở thời đại này vật phẩm. Tránh ra, tránh ra, bản công tử lần thứ nhất cưỡi kỵ binh, cẩn thận đụng phải ngươi nhóm. Xem ra người xuyên Việt này là sinh viên khoa học tự nhiên xuất sinh, liền xe đạp đều phát minh ra. Tô Lăng Thiên nội tâm thầm nghĩ, nhìn xem những này quen thuộc đồ vật, trong lòng cũng là một trận cao hứng, để hắn có tia quê quán vị đạo. Nhưng vào lúc này, hùng hậu tiếng vó ngựa âm vang lên, 18 tên khỏe mạnh kỵ binh, hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa, gào thét mà tới, là Yên Vân thập bát kỵ, là tiểu hầu ra hồi kinh. Trên đường phố dân chúng, sắc mặt đại biến, liều mạng nhường đường ra. Đối với cái này vị tiểu hầu gia cùng Yên Vân thập bát kỵ, hiển nhiên rất sợ hãi dáng vẻ. Lục Hán, thiên hạ đệ nhất cao thủ, đại tùy đệ nhất chiến thần, được phong làm thần vũ hầu. Cái này vị tiểu hầu gia, đúng là hắn trưởng tử, là cùng đại danh đỉnh đỉnh lương triều công chúa Tiêu Mị Nương sở sinh. Tiêu Mị Nương vốn là triều Trần phi tử, triều Trần bị đại tùy tiêu diệt, Tiêu Mị Nương bị Lục Hán cứu. Dương Quảng lúc đầu rất tham niệm hắn sắc đẹp, nghĩ chiếm thành của mình, có thể vì củng cố quyền thế của mình, lôi kéo Lục Hán nhịn đau tứ hôn cho hắn. Để Dương Quảng tuyệt đối không ngờ rằng Lục Hán vậy mà cho phép hắn cùng Tiêu Mị Nương ở giữa có tư tình. Để hắn vui mừng quá đỗi, đối Lục Hán càng thêm tin mù quáng lên. Chung chi một nữ nhân về sau, quân thần quan hệ trong đó trở nên càng thiết lên. Truyền ngôn tiểu hầu gia là Dương Quảng con tư sinh, thu được hoàng đế sủng ái, không người nào dám đắc tội hắn, làm người cũng đặc biệt ngang ngược càn rỡ, dưới ban ngày ban mặt công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ cùng giết người là hắn thường xuyên làm sự tình. Bởi vậy, thành Trường An dân chúng đều phi thường e ngại hắn, đến mức Yên Vân thập bát kỵ là Lục Hán thủ hạ siêu cấp hộ vệ, huyết sát chi danh, kinh hãi thiên hạ, từng cái đều có tông sư tu vi, liên thủ lại, coi như tam đại đại tông sư, đều muốn nghe tin đã sợ mất mật, lăn đi. Không biết cái này là tiểu hầu gia đội xe à? Thân xuyên hắc sắc chiến giáp, mang theo mặt nạ sắt, Yên Vân thập bát kỵ lạnh lùng quát lớn, dùng Tô Lăng Thiên tính cách, như thế nào lại cho bọn hắn để đường? Muốn chết! Trong đó một tên Yên Vân thập bát kỵ trực tiếp hướng Tô Lăng Thiên xuất thủ, muốn chết chính là bọn ngươi đi. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ xuất động, đáng sợ kiếm khí giây lát ở giữa xuyên thủng Yên Vân thập bát kỵ lồng ngực, trực tiếp miểu sát hắn nhóm. A, Yên Vân thập bát kỵ chết rồi. Thiên ao, lại có người miểu sát Yên Vân thập bát kỵ. Cái này xoáy rối tinh rối mù thanh niên, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tam đại đại tông sư bên trong một vị? Phụ cận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ đều bị dọa sợ, trong thiên hạ này còn có người có thể tiêu diệt Yên Vân thập bát kỵ? Hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào rồi? Trong xe ngựa tiểu hầu gia đã sớm hù đến tè ra quần, cho tới bây giờ không có nghĩ qua có người có thể miểu sát Yên Vân thập bát kỵ. Tô Lăng Thiên không để ý đến phản ứng của mọi người, dạo chơi rời đi hiện trường. Ngay tại hắn đến một cái tĩnh mịch cái hẻm nhỏ thời điểm, Tô Lăng Thiên đột nhiên ngừng lại. Bằng hữu, không cần lại trong bóng tối theo dõi. ra đi, người theo dõi, võ công rất cao, tông sư tu vi, có thể, lại làm sao có thể giấu giếm được Tô Lăng Thiên thần thức. Các hạ không hổ là có thể đủ miểu sát Yên Vân thập bát kỵ cao thủ. Thoáng một phát liền phát hiện ta, tại hạ Lý Thế Dân, gặp qua anh hùng, có thể đủ xuất thủ chém giết tội ác chồng chất Yên Vân thập bát kỵ. Đại nhân đại nghĩa, là người trong thiên hạ chi phúc, Lý Thế Dân mới đi ra, liền cho Tô Lăng Thiên mang một đỉnh chụp mũ. Hắn là sau lưng, đi theo Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quất Trì Cung, Lý Tĩnh tứ đại cao thủ. Có chuyện gì sao? Không có việc gì liền lăn đi. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, đối với chính trị gia, hắn cho tới bây giờ không có hảo cảm. Ngươi, gặp Tô Lăng Thiên kiêu ngạo như thế, vũ nhục chính mình ra chúa công. Trình Giảo Kim bốn người tức giận không thôi, muốn xuất thủ, lại bị Lý Thế Dân ngăn lại, bị Tô Lăng Thiên như thế vũ nhục, còn trên mặt tiếu dung, không để ý chút nào dáng vẻ. Quả nhiên là bụng dạ cực sâu chính trị gia, Thế Dân cả gan, nghĩ xin anh hùng xuất sơn. Cùng chúng ta cùng một chỗ, ám sát Lục Hán cái này đồ tể. Những năm gần đây, không biết có nhiều thiếu bách tính, chết tại cái này vị đồ tể trong tay. Còn mời anh hùng, vì thiên hạ thương sinh làm chủ, giết cái này cẩu tặc. Lý Thế Dân hiên ngang lẫm liệt, lòng đầy căm phẫn nói, thiên hạ bách tính sao? Bất quá là người nhóm những này chính khách đường hoàng lấy cớ thôi. Mục đích của ngươi, bất quá là muốn giết Lục Hán cái này đại tùy định hải thần châm. Để đại tùy náo động, sau đó ngươi nhóm Lý gia liền có thể thừa cơ cướp đoạt Giang Sơn. Tô Lăng Thiên không khách khí chút nào châm chọc nói. Bất quá, cái này vị đại tùy đệ nhất chiến tướng. Bản chủ vừa vặn cần tiêu diệt hắn. Liên thủ với các ngươi cũng không có vấn đề. Lúc đầu, Tô Lăng Thiên không muốn để ý tới bầy kiến cỏ này. Tự mình đi thần uy hầu phủ, giết Lục Hán, tước đoạt hệ thống. Có thể là, đột nhiên nhớ tới Thái Thượng Đạo Tôn trong miệng, nhân quả. Thế là, hắn đáp ứng, cùng cái này bầy thổ dân sinh ra một tia liên quan. Nhìn có thể sinh ra cái gì dạng nhân quả. Anh hùng quả nhiên có đức độ, hiên ngang lẫm liệt. Nghe thấy Tô Lăng Thiên đáp ứng, Lý Thế Dân vô cùng cao hứng tán dương, có thể đủ miểu sát Yên Vân thập bát kỵ, đây chính là so tam đại đại tông sư còn muốn cường cao thủ. Có hắn tại, đối phó thiên hạ đệ nhất cao thủ thần uy hầu, nắm chắc càng lớn hơn. Tô Lăng Thiên theo Lý Thế Dân, đến trong một gian mật thất, trong này lại vẫn có không ít giang hồ đỉnh cấp cao thủ, khoảng chừng mấy trăm người nhiều. Chư vị, tin tức tốt a, vừa rồi cái này vị Tô anh hùng giết Yên Vân thập bát kỵ, hiện tại đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến ám sát Lục Hán cái này cẩu tặc, thành công của chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. Lý Thế Dân cao hứng đối mọi người nói, cái gì? Có người có thể một người giết Yên Vân thập bát kỵ? Lý nhị công tử, ngươi sẽ không lại nói đùa sao? Đám người mặt mũi tràn đầy không tin. Đây chính là 18 tên tông sư a, coi như tam đại đại tông sư cũng không thể làm đến. Thế Dân như thế nào lại nói đùa rồi? Là ta tận mắt nhìn thấy. Lý Thế Dân nhân phẩm đại gia còn là phi thường tín nhiệm, lúc này đã tin hoàn toàn, lần lượt đem ánh mắt liếc về phía Tô Lăng Thiên. Hắn đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì, lại có thể một người chém giết Yên Vân thập bát kỵ? Lập tức lần lượt chấn kinh ngạc không thôi. Hắn nhóm đều là trong thiên hạ cường giả số một, vậy mà không cách nào thấy rõ lai lịch của hắn. Tô anh hùng, Thế Dân giới thiệu cho ngươi một chút. Những cao thủ này, Phó Thải Lâm, Tất Huyền, Ninh Đạo Kỳ, Thế Gian tam đại đại tông sư, cái này vị là Ma Môn tông chủ Tà Đế Thạch Chi Hiên. cái này vị là từ hàng tĩnh trai trưởng môn Phạm Thanh Huệ. Mục đích của những người này, không bên ngoài hồ đều là giết Lục Hán, để đại tùy náo động, thừa dịp thiên hạ đại loạn, vì chính mình thế lực kiếm lời. Đương nhiên, Lục Hán giết không ít người, hắn bên trong một số người, cùng hắn là có huyết cừu. Tô Lăng Thiên chỉ là lãnh đạm điểm một cái, nếu như không phải vì lĩnh hội nhân quả, căn bản sẽ không cùng cái này đoàn người có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Lý Nhị công tử, Yên Vân thập bát kỵ thực lực, chúng ta đều rất rõ ràng, trong thiên hạ không có khả năng có người có thể đủ bằng sức một mình chém giết hắn nhóm. Ta hoài nghi hắn là Lục Hán phái ra gian tế. Hắn chém giết Yên Vân thập bát kỵ chỉ là diễn kịch cho chúng ta nhìn xong. Lúc này, một thân bạch y, thánh khiết băng lãnh Phạm Thanh Huệ đứng dậy, lạnh lùng nói ra, nàng quyết không tin tưởng thế gian này bên trên có người có thể chém giết Yên Vân thập bát kỵ. Cái này lệnh tam đại đại tông sư đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN